Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, thần khí thanh hồng thương. Thượng, theo năng lượng thể trên người nguyên lực không ngừng kích phát. Trước cung điện mặt quả thực chính là gió nổi mây phun. Chung quanh thực vật đều tại xa xa rung động. Bạch Vũ Triết không tự chủ được lui về sau ra mấy bước. Cái này uy áp thực tế quá khủng bố. Hắn đều có chút chịu đựng không được. Trên mặt cũng đầy là vẻ giật mình. Theo sát lấy, phía trước tòa cung điện kia toàn thân đều tản mát ra từng đợt quang mang. Lộ ra càng thêm vàng son lộng lẫy. Bảng hiệu bên trên, binh khí các, ba chữ này. Vào lúc này thậm chí đều muốn phá vỡ bảng hiệu bay ra ngoài. Khí tức kia cũng lộ ra càng hung hiểm hơn. Bạch Vũ Triết vội vàng dùng tay ngăn trở cặp mắt của mình. Thật không còn dám nhìn. Cho dù là dạng này, đồng tử của hắn đều đã một mảnh xích hồng. Lại nhìn liếc mắt, đoán chừng liền muốn tích huyết. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết nghe được một tiếng xe gió truyền đến. Kia năng lượng kinh khủng rốt cục thu liễm, khôi phục lại trước đó dáng vẻ. Hiu, trong cung điện một đạo thanh quang bắn ra, sau đó bị năng lượng thể đưa tay tiếp được. Đây là một cây trường thương, toàn thân màu xanh, chiều dài đại khái chừng 2 mét, mũi thương chia 4 cái lăng, mỗi một mặt đều vô cùng sắc bén, mũi nhọn rất ngắn, đại khái chỉ có khoảng 3 tấc. Tổng thể nhìn qua cùng bình thường mũi thương không hề khác gì nhau. Trên cán thương, che kín lít nhít đường vân. Nhìn rất phức tạp, rất thâm ảo, lại cho cả cây trường thương bằng thêm mấy phần mỹ cảm. Cả cây thương phát tán ra khí tức. Quả thực để Bạch Vũ Triết đều sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này trường thương màu xanh thời điểm, hắn liền có thể xác định, đây tuyệt đối là thần khí, thậm chí tại thần khí bên trong đều tuyệt đối coi là phẩm cấp cực cao. Tối thiểu nhất so hắn sinh linh chiến giáp cao hơn ra một mảng lớn tới. Cái này, đây chính là cho ta. Bạch Vũ Triết khó nén trong lòng kích động, nhìn xem kia trường thương màu xanh ánh mắt căn bản là chuyển không ra. Giọng nói chuyện đều có chút không lưu loát. Thần khí a, đây chính là thần khí a, thậm chí còn có thể là thần khí bên trong cực phẩm. Hắn có thể nào không kích động? Đừng nói là hắn, cho dù là đại lục ở bên trên thập đại cường giả người, ngay tại lúc này, đều không nhất định có thể so với Bạch Vũ Triết càng thêm chấn định. Năng lượng thể nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, đây là thanh hồng thương. Tại thần khí bên trong cũng là thuộc về thượng phẩm, tự thân ẩn chứa hai loại công kích chiêu thức, chờ ngươi chậm rãi quen thuộc sau đó, dùng ngươi thực lực trước mắt có thể kích phát đệ nhất thức. Hiện tại, trước hết để cho thanh hồng thương quen thuộc khí tức của ngươi đi. Năng lượng thể đem thanh hồng thương giao cho Bạch Vũ Triết. Đại khái giới thiệu một chút thần khí này công hiệu cùng phẩm cấp. Bạch Vũ Triết kích động đưa tay đem thanh hồng thương nắm trong tay. Thân thương tính chất rất là lạnh buốt, nhưng xúc cảm lại vô cùng tốt. Trọng lượng đại khái tại 3.000 cân tả hữu. Điểm ấy trọng lượng, đừng nói là Bạch Vũ Triết. Tùy tiện một cái thiên trùng cảnh võ giả đều có thể vận dụng tự nhiên. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết hơi đè xuống tâm tình kích động sau đó. Nhớ tới năng lượng thể lời mới vừa nói, có một câu hắn không biết rõ, thế là mở miệng hỏi, tiền bối, xin hỏi muốn thế nào mới có thể để thần khí quen thuộc khí tức của ta? Rất đơn giản, đem ngươi giọt máu tại trên thân thương là được. Năng lượng thể cũng không có chê cười Bạch Vũ Triết, mà là bình thản mở miệng giải thích, ây, Bạch Vũ Triết hơi sững sờ. Đây quả thật là quá đơn giản, mà lại cũng rất cẩu huyết. Cùng những người bình thường kia cho rằng trong truyền thuyết nhỏ máu nhận chủ đồng dạng. Đương nhiên,